trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 183, C183, đi theo ta, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao cảm thấy rất bất ngờ khi những eo đã cố gắng phá hủy cây thế giới giả một lần rồi. Mình thậm chí chưa bao giờ nghĩ về nó. Cậu không bao giờ tưởng tượng được điều gì đó tương tự có thể xảy ra mà cậu không hề hay biết. Erdai dường như đã đoán trước được suy nghĩ này và nhanh chóng bắt đầu nói. Thiếu gia, sau khi chúng tôi mời cậu đến thăm làng, cô ấy bắt đầu nhanh chóng, nhưng sớm ngừng lại. Cao, người đã nhận ra lý do, ngay sau đó bắt đầu nói. Tôi đã đến một chút muộn. Cao đang bận và chưa thể đến thăm ngay khi cây thế giới đã yêu cầu cậu đến. Vâng, chúng tôi không thể chỉ ngồi lại và chờ đợi. Vì vậy chúng tôi đã cố gắng hạ gục nó vì chúng tôi có một nhóm lớn eo. Eo là những kẻ thù khá khó khăn vì họ rất mạnh và có thể điều khiển tinh linh. Hơn nữa, mỗi làng eo đều có một eo hộ vệ thành lập dân quân để bảo vệ làng. Vương quốc Modern. Nhiệm vụ của họ là lẻn vào một trong những vương quốc mạnh nhất của Đông Lục Địa. Nhưng điều đó lẽ ra không khó lắm. Ít nhất, đó là những gì eo đã nghĩ. Chúng tôi đã tìm cách đến gần khu vực đó bằng cách làm theo chỉ dẫn của cây thế giới Nim đã chỉ cho chúng tôi. Khu vực đó ở đâu? Cung điện ở thủ đô của vương quốc Modern. Và đã thất bại. Vâng thưa ngài, Erdai nắm chặt bản đồ hơn một chút. Cao bối rối trước nắm đấm siết chặt khi Erdai nhớ lại quá khứ và tiếp tục nói. Cây thế giới giả, chúng tôi không thể đến gần nơi mà cây thế giới mới đang được tạo ra. Tại sao không? Chúng tôi đã bị chất lỏng từ mana chặn. Từ mana lỏng tồn tại xung quanh cây thế giới mới để những eo không thể vào bên trong. Như ngài đã biết, eo cực kỳ yếu trước từ mana. Cao gật đầu. Đó là lý do mà eo cũng suýt bị am đánh bại ở dãy núi 10 ngón tay. Eo sẽ thua trước người thuần hóa và tử mana hắn giải cùng với những con vật do mình điều khiển nếu Cao và nhóm của cậu không xuất hiện. Cao mở miệng nói, cô cần sự giúp đỡ của tôi vì tử mana. Đúng vậy, thiếu gia, trước đây ngài đã đóng một vai trò rất lớn trong dãy núi 10 ngón tay và bên cạnh cậu cũng có cô Necromancer. Và Erdai đã nhìn qua nơi đặt cây thế giới. Tôi nghe nói ngài cũng thân với những Dark Elf. Elf và Dark Elf không hòa hợp với nhau. Đó là bởi vì Dark Elf cần thứ vốn là điểm yếu của Elf. Tất nhiên, chúng tôi có kế hoạch thưởng cho cô Necromancer và những Dark Elf càng nhiều càng tốt nếu họ giúp chúng tôi. Các thành viên khác trong nhóm của ngài cũng vậy. Cao kinh ngạc nhìn về phía Erdai. Eo không phải là loại người yêu cầu người khác giúp đỡ như thế này. Đặc biệt là đối với các chủng tộc như Necromancer và Dark Eo có liên quan đến tử mana như vậy. Đó là điều quan trọng đối với họ. Cây thế giới và những tinh linh. Hai thứ này cực kỳ quan trọng đối với Eo. Cây thế giới đã cho họ một ngôi nhà và những tinh linh sống cuộc sống yên bình nhờ cây thế giới là bạn thân của Eo và là nguồn sức mạnh của họ. SSSS. Cao có thể thấy những chiếc lá xung quanh cây thế giới bắt đầu lung lay. Cậu không thể trò chuyện với cây thế giới vì đã bỏ tay ra. Nhưng có vẻ như nó đang nhờ cậu giúp đỡ. Dù sao thì đó cũng là điều mình cần làm nếu nó có liên quan đến White Star. Hơn nữa, nó đang diễn ra ở vương quốc Modern do ảo ảnh sư nắm quyền. Choi Han, người đang nhìn chằm chằm vào bản đồ từ một góc đầy ác ý và có một món nợ phải trả với ảo ảnh sư. Cậu bắt đầu nói với Erdai. Người đang nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng. Tôi sẽ cần phải hỏi những Dark Elf và Necromancer về những gì họ muốn làm. Còn tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Thiếu gia, Erdai nhìn về phía Cao với vẻ ngưỡng mộ. Này Erdai, ta cũng sẽ giúp, tôi cũng sẽ giúp một tay. Ra ông hào hứng trả lời. Còn Choi Han đáp lại một cách khó chịu và biểu cảm của Erdai càng rạng rỡ hơn khi cô cảm ơn Ra ông và Choi Han. Cao nhanh chóng nhét túi tiền vào túi không gian của mình khi cô ấy vui vẻ như vậy. À, Erdai nhìn lại Cao và bắt đầu nói. Cây thế giới Nim nói có điều gì đó ngài ấy cần phải nói với ngài một lần nữa. Là vậy sao? Cao nhắm mắt và lại đặt tay lên cây. Cảm ơn cậu đã lắng nghe yêu cầu của tôi. Tôi đã định tự hỏi Eruhaben nhưng quyết định hỏi cậu vì hiện tại tình trạng cơ thể của đứa trẻ đó không bình thường. Cao lại bắt đầu cau mày. Tình trạng của Eruhaben không bình thường. Hiện tại ông ta không còn nhiều thời gian để sống. Càng nghĩ về điều đó, Cao càng cảm thấy trong miệng càng khó chịu. Cậu muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Nhưng không dễ vì mong muốn của Eruhaben rất quan trọng. Và đối với loại trái mà Eruhaben hỏi về, trái mà Eruhaben đã bảo cây thế giới giao cho ra ông. Cây thế giới đã không thể kết trái vì cô ấy đã bị mất cành khi cung cấp thông tin cho Cao trong lần gặp cuối cùng của họ. Tôi đã nói với cậu là tôi sẽ tặng nó cho cậu sau khi mùa hè kết thúc. Phải không? Và bây giờ mùa hè đã kết thúc. Đúng rồi. Cây thế giới tiếp tục với một giọng từ tốn. Rất may, tôi đã tạo được một trái. Tôi đã để nó với Erdai. Mang nó theo cậu. Nó sẽ có lợi cho con rồng nhỏ tuổi đó. Cao từ từ rời tay khỏi cây thế giới và mở mắt. Erdai lại ở trước mặt cậu với một chiếc hộp thay vì bản đồ. Đây là nó. Vâng, nó ở bên trong. Đó là một chiếc hộp vàng được bọc trong một chiếc túi lâu năm. Nhân loại, cái gì vậy? Raon tò mò tiếp cận. Tuy nhiên, Eruhaben đã nói với Cao điều gì đó. Đừng nói với đứa nhỏ. Cao Henertil, đây là điều mà chỉ ngươi nên biết. Rồng cổ đại đã bảo cậu không được nói với Raon và hãy giữ thứ này. Cao lặng lẽ lấy chiếc hộp đựng trái cây và cho vào túi không gian của mình. Raon nghiêng đầu và bắt đầu nói với Cao. Nhân loại, ngươi vẫn còn chỗ trong túi không gian của mình sao? Ta có thể cho ngươi một cái của ta nếu ngươi cần thêm chỗ. Ta chỉ cần lấy một ít bánh táo ra. Bánh táo, những lời đó khiến Cao bối rối và lắc đầu. Cậu vẫn còn rất nhiều khoảng trống trong túi không gian của mình. Xong rồi. Erdai đưa cho Cao tấm bản đồ của Đông Lục Địa và nhẹ nhàng mỉm cười. Cao nhìn về phía cô ấy và bắt đầu nói. Tôi có việc cần giải quyết trước. Vì thế tôi sẽ quay lại trong vòng 3 ngày. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho cô biết những thứ tôi cần thông qua thiết bị liên lạc trước khi tôi quay lại. Được không? Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ. Được chứ? Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn bạn ra ngoài. SSSSS. Những chiếc lá của cây thế giới và những cây xung quanh nó bắt đầu rung rinh mặc dù không có gió. Như thể họ đang nói lời tạm biệt với Cao. Cao cúi đầu về phía cây thế giới và đi theo sau Erdai. Choi Han đến gần cậu và cẩn thận nói. Cao Nim, sao? Cao thờ ơ trả lời khi nghĩ về túi tiền đầy ắp lúc nãy. Nghĩ về điều đó khiến cậu cảm thấy bình yên. Mình nghĩ tiền thực sự là tốt nhất. Khi Cao chuẩn bị mỉm cười, có phải thần chết đã làm gì đó không? Sự bình yên của cậu đã bị phá hủy bởi câu hỏi của Choi Han. Cậu quay đầu lại và nhìn về phía Choi Han. Choi Han đang nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ đến nỗi Cao nghĩ mình có thể gặp ác mộng về điều đó. À, người thấy đấy. Cao có thể nói ra ông và Erdai cũng đang nhìn cậu. Thiếu gia. Cao lúc này đã đi qua lãnh thổ của cây thế giới có thể nhìn thấy Tasa đang chạy về phía mình với một nụ cười rạng rỡ. Cậu cố gắng thay đổi chủ đề sau khi nhìn thấy Tasa. Cao, tuy nhiên, ánh mắt của Choi Han đầy khó chịu. Cao không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói. Cậu cứ mơ hồ và cắt bỏ những phần quan trọng. Em, hình như ông ta muốn lấy một thứ gì đó từ ta. Cao không thể giải thích gì về bức thư của thần chết. Cậu nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Erdai ngay lúc đó. Giọng nói có vẻ sợ hãi. Là cái chết. Thần chết có thể lấy gì khác ngoài cái chết. Erdai có vẻ sợ hãi khi cô ấy nhìn về phía Cao với vẻ lo lắng. Tasa đang đến gần thì dừng lại và bắt đầu lẩm bẩm một mình. Ông ta muốn mạng của thiếu gia. Ai gu. Cao bắt đầu đau đầu. Không. Không phải như vậy đâu. Cao ngay lập tức nói không. Cao không có cách nào để biết các điều kiện của thỏa thuận của thần chết sẽ như thế nào. Hơn nữa, cây thế giới đã nói đó là một thỏa thuận. Nhưng nó có thể là một cơ hội để quyết định như bức thư đã đề cập. Cao vẫn để ngỏ tất cả các lựa chọn. Đó là lý do tại sao cậu nói không. Nó có thể là mạng sống của mình. Thần chết có thể muốn mạng sống của Cao vì tất cả các lựa chọn đã có trên bàn. Tuy nhiên, Cao không có kế hoạch nói ra sự thật đó với những người khác. Cậu chỉ nghiêm túc nói Erdai đã sai. Tuy nhiên, biểu hiện đó được giải thích một cách kỳ lạ. Cao, ông ta, Choi Han bình tĩnh bắt đầu nói. Cao, cậu không cần phải nói sự thật cho chúng tôi nếu cậu không muốn. Hả, đây không phải là những gì mình định nói sao? Ta đã nói với ngươi. Erdai đã đoán sai. Tôi hiểu. Choi Han lặng lẽ nhìn Cao và đọc từng âm. Tuy nhiên, rõ ràng cậu ta đang nói chuyện với một người khác chứ không phải Cao. Không có gì tôi phải sợ nữa. Bất cứ điều gì, tôi sẽ không để bất cứ điều gì cản trở chúng ta. Cao nuốt nước bọt, hình như Choi Han không nói chuyện với cậu. Có lẽ, cậu ta đang nói chuyện với thần chết. Cao không dám hỏi Choi Han về điều đó và quay đầu lại. Cậu có thể thấy ra ông đang mạnh mẽ gật đầu. Đôi má phúng phính của nó đang phập phồng. Tasha khoanh tay và tập trung ánh mắt vào Cao như đang quan sát cậu. Tôi có nên nói với đứa trẻ đó về điều này không? Cô ấy khẽ lẩm bẩm và Cao không quan âm những lời đó. Cao sau đó đi về phía cô ấy. Tasha, vâng, thiếu gia. Cao sắp xếp thông tin mà cậu nghe được từ cây thế giới và Erdai và chuyển thông điệp đến Tasha. Tasha nhìn về phía Erdai với vẻ mặt kỳ quặc trong suốt thời gian Cao giải thích tình hình. Sau đó cô ấy gật đầu và nói điều gì đó sau khi nghe tất cả mọi thứ. Tôi đã tự hỏi tại sao họ lại tốt như vậy. Erdai nhìn về phía Tasha với vẻ mặt khó xử và Tasha nhẹ nhàng mỉm cười với cô. Erdai thả lỏng tay như thể cô ấy đã nhẹ nhõm. Dù sao, tôi đoán chúng ta có thể gặp lại ở đây 3 ngày sau đó. Đúng, Tasha nói cô ấy đã hiểu trước khi nói rằng cô ấy sẽ dẫn các Dark Elf khác đến thăm trưởng làng Oban. Chắc chắn rồi, chúng tôi cũng sẽ đến đây sau khi lo việc mọi việc của mình xong. Cao sau đó đi ra khỏi làng Elf bên dưới hồ tuyệt vọng. Hỗn loạn, hủy diệt, hòa bình. Rất vui khi gặp cậu. Nhanh lên, đứa trẻ tinh linh lửa đó có vẻ phấn khích lắm. Cao cầm cây roi trong tay khi tiến về phía hồ tuyệt vọng. Tinh linh gió vui vẻ chào đón cậu. Ka ha ha ha ha, đệ tử số 1 của ta và ta sẽ tạo ra một luồng gió hủy diệt rực lửa. Ka ha ha ha, hỗn loạn, hủy diệt. Cao bắt đầu nói chuyện với tinh linh hơi điên. Hãy dẫn ta đến gặp tinh linh sư tiềm năng. Tên cậu ấy là Sally, phải không? Đúng rồi. Ka ha ha ha ha, hỗn loạn, hủy diệt, hạnh phúc. Một cơn gió lốc dẫn Cao đi theo một hướng. Cao, đó là nhà trọ cậu đã ở. Tinh linh gió và tinh linh lửa dẫn Cao đến quán trọ, nơi cậu gặp Sally và bà của cậu ta. Cao bắt đầu đi về hướng gió và bắt đầu nói. Ra ông, có chuyện gì hả nhân loại? Hãy gọi cho bắt ngay. Sau đó, John, và sau đó, là Điện Hạ, lần lượt cả 3 người đó. Đúng, Cao nhìn ra ông lấy thiết bị liên lạc hình ảnh trước khi chạm mắt với Choi Han. Cậu định kéo tất cả mọi người vào. Cao mỉm cười thay vì đáp lại. Ahhh, quả cầu lửa này, quả bóng bông chết tiệt này. Tôi quá mệt mỏi với nó rồi. Trong một góc của quán trọ, Cao, người cầm trên tay một chiếc đùi gà nướng. Lắc đầu, nhóm của Cao là khách hàng duy nhất trong quán trọ. Nhân loại, thằng nhóc tên Sally đó có vẻ vất vả lắm. Ta biết mà, phải không? Cao có thể nghe thấy tiếng hét của Sally khi anh ấy vẫy cả hai tay trong không khí. Tại sao ngươi lại làm điều này với tôi chứ? Quả cầu lửa này, Cao nghe thấy giọng nói của tinh linh gió ngay lúc đó. Hỗn loạn, hủy diệt, tinh linh lửa buồn bã. Đứa trẻ đó nói đây là phản ứng của người này dù nó chỉ đến gần. Hừm, Cao nhìn về phía người khác qua vai của tinh linh sư tiềm năng. Cách chương.